Trần Chi Mặc hơi nghiêng mặt, đó là góc độ làm cho ngũ quan hắn lộ ra vẻ đẹp nhất. Khi anh biết sống chính là Trần Mộc Ngôn mà không phải Diệp Nhuận Hành, em khó có thể tưởng tượng anh có bao nhiêu khổ sở. Anh biết em là ai? Trần Mộc Ngôn từng bước lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào trên tường. Anh dĩ nhiên biết. Trần Chi Mặc lúc này cảm giác bình tĩnh giống như thể quay cuồng dậy sóng nuốt hết cả thảy. Sau tai nạn, khi tỉnh lại hộ sĩ nói cho anh biết em tìm gương, em nói trong gương không phải là em. Em còn hỏi Diệp Nhuận Hành thế nào? Nếu như em thật mất ký ức, làm sao sẽ nhớ được Diệp Nhuận Hành? Em mới từ trong hôn mê tỉnh lại, căn bản còn chưa kịp nghe em cùng người gặp tai nạn là người nào. Sau đó anh tìm người tra được tài liệu có liên quan Diệp Nhuận Hành, anh phát hiện thói quen sống của em và thứ em yêu thích cũng cùng như nhau. Cho nên anh dưới đáy lòng mừng thầm, có lẽ Diệp Nhuận Hành còn chưa chết, hơn nữa em trở thành đệ đệ của anh. Điều này có lẽ hoang đường, nhưng anh biết đây là vận mệnh cho anh cơ hội thứ hai, để cho anh bắt lại em, đem em ở lại bên cạnh anh. Trần Mộc Ngôn giờ phút này chỉ cảm thấy nhiều tin tức không biết chạm mặt mà đến như vậy, làm đầu óc của cậu chịu không được, hô hấp cũng khó khăn tự giữ, cậu khó có thể hiểu, tôi là Diệp Nhuận Hành có cái gì làm anh cao hứng như thế? Trần Chi Mặc gật đầu, vươn thẳng bả vai cười ha ha lên. Đừng nói với anh đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao. Em nói tại sao em dùng bản lĩnh Papazoji thấp kém đó theo dõi anh cho tới bây giờ cũng chưa từng bị vạch trần. Tại sao lúc em cùng những khác ký giả chen chung một chỗ ngã xuống anh còn lo lắng em có bị thương không? Tại sao em giả trang nhân viên giao hàng bị an ninh bắt được anh lại giúp em giải vây? Chẳng lẽ không phải bởi vì anh cảm thấy tôi đùa rất vui? Muốn tiếp tục trêu đùa tôi sao? Muốn tiếp tục trêu đùa em? Trần Chi Mặc tay trái nắm chặt bộ ngực. Đó là bởi vì anh nghĩ em vẫn đi theo anh. Bởi vì anh muốn thấy em. Anh muốn có tất cả lực chú ý của em. Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm thấy có một tòa núi lớn áp xuống. Cậu không thể giãy giụa. Thậm chí tất cả năng lực tư duy cứ như vậy bị mất. Trần Chi Mặc ngồi ở chỗ cũ, dùng một loại ánh mắt không chỗ nào cố kỵ nhìn cậu, giống như chỉ là bị nhìn như vậy. Trần Mộc Ngôn không phải là thuộc về chính cậu, cậu ngay cả tim đập cũng bị đối phương thao túng. Mấy phút đồng hồ yên ắng sau, Trần Mộc Ngôn mở miệng lẩm bẩm nói, hiện tại tôi là đệ đệ anh, cho nên. Trần Chi Mặc dùng giọng nói buồn cười hỏi cậu, anh liền không thể yêu em? Trần Lạc có nói qua với em hay không? Người mẹ hiện giờ của em cũng không phải là mẹ ruột anh. Dĩ nhiên còn có một chuyện khác. Cha của em không phải là Trần Lạc. Anh từng lấy bàn chải đánh răng hai chúng ta đi xét nghiệm DNA. Em và anh một chút huyết thống cũng không có. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng ngả bài. Biết hai huynh đệ bọn họ không có huyết thống là ta tạm thời thêm. Vì tránh khỏi có người báo nói loạn luân. Thêm những lời này. Sau này thích viết làm sao cũng không phải là loạn luân rồi, như vậy cũng sẽ không bởi vì loạn luân mà khóa bài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45. Trần Mộc Ngôn không cách nào hiểu Trần Chi Mặc, cậu thậm chí cảm thấy đầu mình đều nhanh muốn nổ tung. Đây cũng là anh diễn, anh muốn đổi lại một loại phương pháp mới khống chế tôi. Muốn diễn chẳng lẽ hai chúng ta không phải là đang diễn trò sao? Anh sắm vai một ca ca tốt ôn nhu không ngừng khắc chế dục vọng muốn đoạt lấy em chỉ vì không để cho em sợ, đem em giữ ở bên người mà thôi. Em vì để anh vẫn làm một ca ca quan tâm em, tâm tư vẫn làm bộ đối với anh làm như không thấy sắm vai một đệ đệ tốt ngây thơ. Là em phá vỡ hết thảy, vốn là chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau. Trần Chi Mặc đứng dậy, ánh mắt của hắn quá sâu. Kéo đi tất cả năng lực suy nghĩ của Trần Mộc Ngôn, trở lại bên cạnh anh, chúng ta có thể tiếp tục hết thảy, không tốt sao? Trần Mộc Ngôn bị hắn ôm, đối phương vụn vặt hôn lên môi cậu, ngón tay luồn vào tóc cậu. Trần Mộc Ngôn chợt đẩy hắn ra, chúng ta còn có cái gì vui vẻ, dù sao hết thảy đều là giả dối. Tôi chỉ muốn làm một Trần Mộc Ngôn sống sót mà thôi. Nói xong, Trần Mộc Ngôn đẩy cửa ra bước ra ngoài, Trần Chi Mặc tiến lên túm cánh tay cậu, em muốn đi đâu? Anh cảm thấy tôi còn có thể ở bên cạnh anh sao? một đại ca đối với mình phát sinh ý nghĩ gì. Trần Mộc Ngôn tránh thoát tay hắn, vô luận anh nói thật hay vẫn còn tiếp tục diễn trò, nhưng tôi chịu không được. Anh tha cho tôi đi, em muốn rời khỏi anh. Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hệt như mạn đà la ở trong bóng đêm nở rộ, biết rất rõ ràng là chí mạng, vẫn làm cho người chuyển không ra tầm mắt. Nhưng Trần Mộc Ngôn đã nhìn chán nụ cười của hắn. Tôi có thể rời khỏi anh sao? Chúng ta bây giờ là huynh đệ, nhưng tôi có thể xin anh cho tôi có cuộc sống riêng của mình không? Trần Chi Mặc muốn ôm chặt cậu, nhưng Trần Mộc Ngôn lại xông ra ngoài. Cậu cản lại một chiếc xe taxi, nói ra địa chỉ nhà trọ. Trần Chi Mặc cản lại một chiếc xe khác, theo sát phía sau. Trần Mộc Ngôn trở lại trong gian phòng của mình, lấy ra một cái vali tùy tiện đem vài bộ quần áo bỏ vào. Sau đó bắt đầu đem bộ sách chuyên ngành trên bàn sách chuẩn bị dùng sợi dây cột lại sách đi. Trần Chi Mặc đẩy cửa đi vào, đè lại tay Trần Mộc Ngôn. Không nên náo loạn nữa, Tiểu Ngôn. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có 1000 phương pháp không dễ chịu đem em giữ ở bên người. Trần Mộc Ngôn ngẩng mặt. Như vậy anh bây giờ khiến tôi thoải mái sao? Em rốt cuộc muốn như thế nào? Em bây giờ tựa như một đứa trẻ tức giận muốn bỏ nhà ra đi. Tôi lúc nào ở trong lòng anh không phải là đứa trẻ. Trần Mộc Ngôn ha hả cười một tiếng, xoay người một tay cầm sách một tay kéo vali, đi chưa được hai bước đã bị Trần Chi Mặc giữ lại. Sách rơi xuống nện ở trên mặt đất. Trần Mộc Ngôn lui về phía sau hai bước vẫn bị đối phương đặt ở trên mặt đất. Trần Chi Mặc khí lực rất lớn, mặc dù hắn chỉ còn một tay phải có thể cử động, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn không cách nào ngồi dậy. Tiểu Ngôn, Trần Chi Mặc chợt hàm trụ môi của cậu, nụ hôn này giống như núi rừng bùng cháy, hừng hực khí thế. Trần Mộc Ngôn nức nở, hao hết khí lực muốn đẩy hắn ra. Cái loại tràn đầy tính chiếm hữu xâm lược này cho đáy lòng sợ hãi dọc theo thần kinh đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong đầu. Điều này làm cho cậu chợt nhớ tới cái giấc mộng mình thường xuyên có. Thì ra trong mộng đúng là Trần Chi Mặc. Mình rốt cuộc là lúc nào trở thành đối tượng cho hắn tiết dục. Cậu vẫn cho rằng đây chẳng qua là giấc mộng. Bây giờ nghĩ lại nhất định là Trần Chi Mặc bỏ cái gì đó vào trong sữa tươi. Cho nên hắn mới có thể vào lúc mình ngủ muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến chỗ này, Trần Mộc Ngôn không biết lấy đâu ra sức mạnh. Đê, y Trần Chi Mặc ra, cũng không quản hắn có ngã trúng tay trái hay không. Trần Mộc Ngôn kéo vali còn có bộ sách chuyên ngành cậu quý nhất, như chạy nạn ra khỏi nhà trọ. Đi tới giờ đêm sách cùng vali ném vào xe của mình, cậu liền lái xe rời đi. Dọc theo đường đi, điện thoại di động không ngừng vang lên, không cần nhìn cậu cũng biết là Trần Chi Mặc gọi. Cậu đem xe đổ vào ven đường, lấy pin tháo ra. Xe đi khắp nơi ở thành phố, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không biết mình nên đi đâu. Cho tới nay, Trần Mộc Ngôn hết thảy đều là được Trần Chi Mặc an bài. Cuộc sống của cậu lúc nào cũng có Trần Chi Mặc, mà bây giờ vô luận cậu đi nơi nào, cậu biết Trần Chi Mặc cũng có thể tìm được cậu. Trần Mộc Ngôn tựa đầu về phía sau chỗ ngồi, nước mắt rơi xuống. Đây hết thảy rốt cuộc là tại sao? Cậu vẫn chạy thẳng, giống như ở thành phố này không có nơi thuộc về cậu. Buổi tối hơn 9 giờ, Trần Mộc Ngôn lái xe đến trường học. Cậu đi tới trong trường học, gõ cửa phòng Khương Phi. Trời ơi, ngươi sao xuất hiện ở đây? Anh của ngươi gọi cho ta cùng Đinh San San đều muốn nổ luôn rồi. Rốt cuộc tại sao? Khương Phi nhìn Trần Mộc Ngôn đang ngốc ngốc đi vào trong phòng, tựa hồ nhận lấy đả kích gì trọng đại. Có thể cho ta ở chỗ ngươi ngủ một đêm không? Trần Mộc Ngôn ôm đầu hỏi hắn. Có thể, ngươi tốt nhất gọi lại cho ca ngươi. Khương Phi đưa điện thoại về phía cậu. Trần Mộc Ngôn nhìn về phía hắn, ngươi tin tưởng ta không? Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Chúng ta không phải là bạn thân sao? Rốt cuộc làm sao? Khương Phi nhăn lại lông mày. Vậy hãy để cho ta ở chỗ này, đừng nói với anh ta một chữ nào. Ngươi cùng anh của ngươi cãi nhau. Huynh đệ trong nhà, có lời gì hảo hảo nói a? Khương Phi vỗ vỗ vai Trần Mộc Ngôn. Hơn nữa anh của ngươi vẫn thương ngươi như vậy, có phải ngươi có cái gì hay không? Trần Mộc Ngôn giờ khóc giờ cười đứng lên. Đúng vậy a, vô luận có chuyện gì xảy ra, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy nhất định là ta không đúng, là ta tùy hứng. Trần Chi Mặc chiếu cố đệ đệ ta đây rất cực khổ. Khương Phi thở dài một hơi, mặc dù ta đối với ca ngươi không hiểu nhiều, nhưng là ta cũng rất hiểu rõ ngươi. Ngươi vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng rất cố gắng, đối đãi bằng hữu cũng rất nghĩa khí. Ta tin tưởng vô luận ngươi cùng anh của ngươi xảy ra chuyện gì, nguyên nhân nhất định không phải như người khác tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng nhất định không chỉ là lỗi của ngươi. Ngươi muốn ở ký túc xá của ta bao lâu cũng được, dù sao bạn cùng phòng ta cũng chưa bao giờ ở chỗ này. Trần Mộc Ngôn nói một tiếng cảm ơn. Khương Phi từ trong tủ quần áo tìm ra một cái khăn trải giường sạch sẽ, sửa sang lại đệm giường cho Trần Mộc Ngôn. Buổi tối, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà. Cậu không thể nào ngủ. Từ khi mình rời đi nhà trọ từng ly từng tí, hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Trần Chi Mặc cho tới hôm nay không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Nhớ tới Trần Chi Mặc mỗi lần sờ đầu mình, mỗi lần niết mũi mình, thậm chí từng cái khẽ hôn chúc ngủ ngon. Có phải đều có cái loại ý nghĩa làm cho người ta không thể mở miệng? Cậu đột nhiên cảm giác trong lòng chua xót. Có lẽ là bởi vì Trần Chi Mặc trong lúc vô tình đã sớm trở thành người trọng yếu nhất trong lòng cậu. Cho nên sau khi Trần Chi Mặc đánh nát cái loại tốt đẹp thuần túy này, mình mới thất vọng như thế, thậm chí sợ hãi. Hắc, ta biết ngươi căn bản ngủ không được. Thanh âm Khương Phi vang lên. Ừ, mặc dù không biết ngươi cùng anh của ngươi trong lúc này xảy ra vấn đề gì, ta muốn nói cho ngươi biết trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được gì. Khương Phi bình thường đều tỉnh táo, lúc hắn phân tích vấn đề thường thường so với Trần Mộc Ngôn lý trí hơn. Giống như ngươi hôm nay ngủ ở đây, ngày mai ca ca ngươi sẽ đi tìm. Hắn vẫn muốn đối mặt với ngươi, mà ngươi một mực tránh cái vấn đề này. Trên cái thế giới này không có nơi nào mà có thể cho ngươi đem mình giấu đi, ngươi biết không? Ta biết. Trần Mộc Ngôn hít một hơi. Cậu biết rõ mình cùng Trần Chi Mặc không thể trở về như ngày trước nữa. Hai người bọn họ không thể nào tiếp tục ở cạnh nhau trong một căn hộ như dĩ vãng, cùng nhau ăn cơm, ngồi cùng một chỗ xem phim hay nằm cùng trên giường nói chuyện phiếm. Cậu lưu luyến những thời gian thân mật kia. Trần Chi Mặc quả thật cho cậu rất nhiều ấm áp đã sớm mất đi. Nhưng cậu muốn chính là cuộc sống của riêng mình, những thứ kia cậu cho là thứ trọng yếu chân thật nhất có thể thấy được. Cậu cần thời gian sửa sang lại ý nghĩ của mình, sau đó đối mặt Trần Chi Mặc. Mấy ngày kế tiếp, Trần Mộc Ngôn không nhận được điện thoại của Trần Chi Mặc, đối phương cũng không có tới trường học hoặc là bệnh viện thực tập tìm cậu. Thậm chí Đinh San San còn đang oán trách nói tiếng Trần Chi Mặc dễ nghe đến cớ nào, chẳng qua là hắn không gọi cho cô nữa. Trực giác nói cho Trần Mộc Ngôn biết, Trần Chi Mặc không phải là loại người dễ dàng buông tha. Vào thứ sáu, Trần Mộc Ngôn như cũ ở lại trong thư viện phụng bồi Thẩm Thanh tự học. Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Ngày nghỉ như mọi ngày, Trần Mộc Ngôn đem Thẩm Thanh giới thiệu cho Khương Phi còn có Đinh San San. Bốn người cùng đi phụ cận leo núi. Lúc trở lại mệt mỏi gần chết. Khi lái xe về nhà, Đinh San San chỉ vào tạp chí giải trí nói, Trần Mộc Ngôn, anh của cậu xuất viện muốn tiếp tục quay phim rồi. Sao không thấy cậu đi xem hắn? Chả lẽ hai người vẫn còn gây lộn? Người muốn chiếu cố hắn nhiều lắm, tôi chen không vào a. Trần Mộc Ngôn cười trả lời, thật ra thì lúc Đinh San San nhắc tới Trần Chi Mặc, trái tim của cậu không nhịn được run lên một cái. Buổi tối trở lại túc xá, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường đọc sách, nhận được một cái tin nhắn, là đến từ Tô Chăn, trốn ở đâu rồi? Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm sẽ không phải là Tô Văn Hy lại đem người nào trở về Tô Chăn thì đến nhà bọn họ tị nạn mà không ai mở cửa đó chứ. Cho nên cậu trả lời một câu, sao vậy, nghỉ ca rồi. Không tới 2 phút, đối phương nhắn lại, đi ăn tối không? Tha tha trai, 9 giờ gặp. Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, ăn bữa tối trở lại chỉ sợ phải trèo qua tường ký túc xá. Nhưng là không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy Tô Chăn thật sự là có thể thảo luận vấn đề mình cùng Trần Chi Mặc. Cùng Khương Phi lên tiếng chào hỏi, Trần Mộc Ngôn liền ra cửa. Tha Tha Chai là một quán thịt nướng. Trần Mộc Ngôn ở trong một gian phòng nhỏ tìm được Tô Chăn. Hừng, Tô Thiên Vương, anh không sợ bị ký giả chụp hình à? Tha Tha Chai là một quán ăn nhỏ, không có phải là tiệm cơm năm sao. Hơn nữa từng cái gian phòng đều là lộ thiên, chẳng qua là dùng cây tử đằng rào cùng chỗ ngồi bên cạnh tách ra mà thôi. Tô Chăn ngửa đầu không sao cả cười cười, cũng không phải là chuyện xấu, sợ cái gì. Bia cùng thịt nướng rất nhanh đưa tới, ngón tay xinh đẹp của Tô Chăn giơ lên cành trúc khuấy động lửa than. Sao vậy, cùng anh của cậu cãi nhau à? Trần Mộc Ngôn cúi đầu cười một tiếng, nếu như mình cùng Trần Chi Mặc có vấn đề, người phát hiện sớm nhất quả nhiên chính là Tô Chăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Đúng vậy, hắn tìm thám tử Tư theo dõi tôi. Anh có tin ngày đó anh ở Gaza đau dạ dày, tôi đem anh nâng ra ngoài cũng bị chụp hay không? Ừ, tôi tin. Tô Chăn gật đầu, đem thịt nướng đến lửa than. Bất quá đây không thể là nguyên nhân huynh đệ hai người cãi nhau, bởi vì tôi đánh cuộc Trần Chi Mặc có 100+ cái cớ để cho cậu tha thứ, trừ phi hắn không có kiếm cớ mà là nói thật với cậu. Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút. Thật ra thì cậu rất muốn tìm người nói ra. Cậu không cách nào nói rõ với Khương Phi, không cách nào hướng Đinh San San nói hết. Đây hết thảy vẫn đặt ở trong đầu của cậu, tiếp tục nghẹn, có lẽ cậu sẽ nổ tung. Hắn nói hắn yêu tôi. Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không xác định mình cứ như vậy nói ra rốt cuộc là đúng hay sai. Tô Chăn động tác cầm bia ngừng lại, sau đó lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói. Không trách được tôi mỗi lần nhìn thấy Trần Chi Mặc, hắn tựa như một người chồng. Trần Mộc Ngôn lắc đầu, kính nhờ, cái này một chút cũng không buồn cười. Hơn nữa Trần Chi Mặc trừ lúc quay phim, anh còn có thể nhìn thấy những biểu tình khác không? Tô Chăn cười một tiếng, nếu như cậu luôn là nhìn biểu tình một người, cậu vĩnh viễn đoán không ra hắn chân chính đang suy nghĩ gì. Cho nên, Trần Chi Mặc yêu đệ đệ, đem cậu hù dọa chạy. Này còn chưa đủ kinh khủng sao? Tôi là đệ đệ của hắn, còn là nam. Trần Mộc Ngôn giảm thấp xuống thanh âm của mình. Cậu thật không nghĩ tới Tô Chăn dùng giọng nói không có việc gì cùng cậu thảo luận chuyện này. Dù sao hai người là nam, họ hàng gần tương gian cũng không cần lo lắng mang thai. Tô Chăn nhún vai. Tô Chăn, đầu óc của anh làm bằng cái gì vậy? Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được Tô Chăn hôm nay là cố ý tới làm cậu nổi điên. Tô Chăn giật một chút khóe miệng, giữa lông mày có một loại bất đắc dĩ. Cậu đã rất may mắn, Trần Chi Mặc nguyện ý ở bên cạnh cậu dùng nhiều công phu như vậy. Phải biết rằng hắn muốn đem cậu như thế nào, trực tiếp đè cậu lên giường là được. Mà tôi thì sao? Tôi thích chị tôi, nhưng chị tôi vĩnh viễn chỉ biết tái diễn nói cho tôi biết một câu, chính là đệ đệ tôi đây là người chị ta lệ thuộc vào nhất. Hà, Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, anh là nói anh đối với chị anh. Nếu không thì sao? Tô Chăn đứng thẳng một chút bả vai, đệ đệ nào có thể vẫn chịu được người chị như vậy? Anh hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. Trần Mộc Ngôn miệng mở rộng. Tôi cảm thấy được so với yêu thân đệ đệ của mình, tôi bình thường hơn nhiều, ít nhất chỉ tôi vẫn là nữ. Tô Chăn nhìn chai bia trước mắt, chuyên chú trong đó có mấy phần bất đắc dĩ. Thật ra thì tôi rất hâm mộ cậu. Trần Mộc Ngôn, cậu cùng Trần Chi Mặc lúc nằm cùng nhau, hắn nhất định sẽ rất dùng sức ôm cậu, nhưng lại cẩn thận có thể siết thương cậu hay không? Lúc hắn gặp thông gia hôn chán cậu mặc dù tôi đánh cuộc hắn càng muốn đụng vào môi cậu, nhưng là hắn sợ dọa cậu. Không biết có phải hay không là bởi vì Tô Chăn lên tiếng. Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được Trần Chi Mặc làm hết thảy không phải làm người ta chán ghét như vậy. Trần Chi Mặc lần đầu tiên hôn cậu là ở KTV, khi đó hắn uống rượu say. Còn có trong bể bơi ở khu du lịch, hắn ở dưới đáy nước hôn nhiệt liệt đến khó chống cự. Trần Chi Mặc nói đó là bởi vì hắn nhập vai. Trần Mộc Ngôn chợt hiểu ra hiểu được, Trần Chi Mặc cũng không có uống rượu say cũng không có nhập vai. Hắn chẳng qua là lập một cái cớ tới hôn mình thôi. Hắn là anh tôi, đây là sự thật. tôi không có cách nào thuyết phục mình giống như anh thích chị mình đi đối đãi Trần Chi Mặc như vậy. Đó là đương nhiên, trên thế giới này Tô Chăn chỉ có một. Tô Chăn đụng chai bia trước mặt Trần Mộc Ngôn một cái. Sau một tuần, Trần Mộc Ngôn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Cậu ngồi ở trong thư viện vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng quan sát điện thoại của mình. Thậm chí tin nhắn phục vụ, cậu cũng tâm tình kích động mở ra. Sau đó mất mát xóa đi. Cậu phát hiện mình thế nhưng chờ đợi tin tức Trần Chi Mặc. Nếu như bọn họ trong lúc này không có liên lạc, có phải có nghĩa là Trần Chi Mặc thật coi cậu là một trò chơi? Hiện tại trò chơi bị lộ, Trần Chi Mặc cũng không còn cần thiết lại tiếp tục cuộc chơi. Rất nhanh, cậu lại mâu thuẫn may mắn hoàn hảo đây không phải là tin nhắn của Trần Chi Mặc. Nếu không mình lấy cái tâm tình gì đối mặt. Thời gian cứ như trôi đến chủ nhật. Trần Mộc Ngôn phụng bồi Thẩm Thanh ngồi ở trước quán ăn nhỏ ngoài cổng trường. Thẩm Thanh nhìn bộ dạng Trần Mộc Ngôn ăn mì, lẩm bẩm nói, tôi lần cuối cùng nhìn thấy hắn, cũng là đang ăn mì. Nhìn thấy người nào? Trần Mộc Ngôn ngẩng mặt, lúc này mới nhớ tới mình lúc là Diệp Nhuận Hành lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Thanh. Bọn họ đang ngồi ở trong quán mì. Thật xin lỗi, tôi chỉ là... Thẩm Thanh muốn giải thích, Trần Mộc Ngôn khoát khoát tay. Không sao, tôi biết cậu chỉ là đang nhớ lại người kia. Thật ra thì Thẩm Thanh tưởng niệm tới Diệp Nhuận Hành làm cho Trần Mộc Ngôn buồn rầu. Một mặt cậu cảm thấy rất hạnh phúc còn có người nhớ được mình. Về mặt khác cậu lại không thể nói với Thẩm Thanh đừng tưởng niệm Diệp Nhuận Hành. Điều này làm cho bọn họ không cách nào tiến thêm một bước. Vừa lúc đó, điện thoại Trần Mộc Ngôn vang lên. Khi cậu nhìn thấy dãy số trên màn hình, cánh tay run lên thiếu chút nữa đem đồ uống rơi xuống bàn. Trái tim của cậu đập kịch liệt, không thể hô hấp. Alo, Tiểu Ngôn sao? Gần đây có khỏe? Tiếng Trần Chi Mặc không nhanh không chậm, ôn nhu dường như muốn đem cậu vây lại. Tôi rất khỏe. Trần Mộc Ngôn không biết nên như thế nào tránh thoát loại trói buộc vô hình này nhưng cậu lại không cách nào ngăn mình xa vào trong đó. Anh tin tưởng em hiện tại hẳn là bình tĩnh trở lại. Thật xin lỗi ngày đó anh đã dọa đến em. Có thể cùng em nói chuyện một chút không? Trần Mộc Ngôn hít một hơi, trấn an dòng suy nghĩ của mình. Được, lúc nào? Tối nay 8 giờ, ở quán Thiên Hương, anh sẽ chọn chỗ. Được. Quán Thiên Hương là nơi rất nhiều thương giới nhân sĩ đến đàm chuyện. Nếu như là ở đó, Trần Chi Mặc chắc không đối với mình làm cái gì. Thừa cơ hội này, cậu muốn cùng Trần Chi Mặc làm rõ quan hệ. Ăn mì xong, đưa Thẩm Thanh về Đại học Kiêu Trần Mộc Ngôn đi tới quán Thiên Hương. Trần Chi Mặc ngồi ở trước bàn, mặc trên người áo lông màu xám bạc của BOSS, thoạt nhìn tựa như người phát ngôn nhãn hiệu. Biểu tình trầm tĩnh, không có cái loại mỉm cười hoàn mỹ, chẳng qua là ưu nhã đưa tay đem nước trà rót vào tách trước mặt Trần Mộc Ngôn. Anh nói không sai. Tôi là Diệp Nhuận Hành, tôi thật xin lỗi chiếm dụng thân thể để anh. Trần Mộc Ngôn đi thẳng vào đề nói, cậu hy vọng mình cùng Trần Chi Mặc lần gặp mặt này có thể nhanh chóng kết thúc. Cậu hy vọng mình có thể lấy một loại phương thức bình thường tiếp tục sống. Em không có làm sai, ngược lại anh rất may mắn khi em còn sống, vô luận lấy loại phương thức nào. Trần Chi Mặc cười một cái, nhưng Trần Mộc Ngôn lại có thể nhìn ra hắn cũng không vui vẻ. Không có nghĩ qua anh đối với tôi có cái loại tình cảm này, tôi thật coi anh là huynh trưởng. Nhưng hiện tại em cũng không còn biện pháp tiếp tục, không phải sao? Trần Chi Mặc ngón tay mơn trớn tách trà, mặt cúi xuống hiện ra đau thương. Chẳng qua là Trần Mộc Ngôn không biết đây hết thảy là thật hay là Trần Chi Mặc lại diễn. Đúng vậy, Trần Mộc Ngôn cúi đầu, để cho tôi đi thôi. Chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Ở lại bên cạnh anh khó như vậy sao? Tiếng Trần Chi Mặc rất nhẹ, làm cho người ta phân không rõ hắn là đang hỏi Trần Mộc Ngôn hay là hỏi chính hắn. Nếu như em bây giờ dùng thân thể không phải là đệ đệ của anh, có phải hay không kết quả không giống? Trần Mộc Ngôn lắc đầu, nếu như cậu vẫn là Diệp Nhuận Hành, chỉ sợ bây giờ còn là một Papa Georgi, có lẽ sẽ ngày ngày đi theo Trần Chi Mặc, nhưng cậu sẽ không yêu hắn. Mặc ca... Xin anh, để cho em trải qua cuộc sống của chính em. Trần Mộc Ngôn cắn môi của mình nói, cuộc sống của em vốn là của em. Trần Chi Mặc đứng lên, chẳng qua là, đừng không quan tâm tới anh, đừng làm bộ như không nhận ra anh, cho dù em thật không cách nào yêu anh, đừng biến mất, bởi vì anh sẽ đi tìm em, dù quá trình tìm kiếm có cực khổ. Tiếng Trần Chi Mặc phát run, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, sau đó ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của Trần Chi Mặc ẩm ướt, như vừa đụng sẽ có nước mắt rơi xuống. Một loại chua xót trong đôi mắt Trần Mộc Ngôn, tràn ra trong xoang mũi. Cậu vừa định muốn đưa tay đi sờ mắt Trần Chi Mặc, đối phương liền giữ ngón tay cậu. Có cái yêu cầu, có thể không? Có thể. Trần Mộc Ngôn nói ra hai chữ này xong, Trần Chi Mặc nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực của mình. Thật xin lỗi, anh làm khó em như vậy. Nói xong, Trần Chi Mặc đeo lên kính râm xoay người đi ra ngoài, không cẩn thận đụng vào người bưng trà bên ngoài, nước trà dội lên người hắn. Mặc ca, Trần Mộc Ngôn vội vàng chạy tới, muốn xem hắn có bị phỏng hay không. Trần Chi Mặc chỉ đè lại cậu nói rõ, không có chuyện gì, cũng nhanh chạy vào trong phòng rửa tay. Trần Mộc Ngôn đi theo, nhìn thấy Trần Chi Mặc mở ra một cánh cửa đi vào, sau đó đóng cửa. Mặc ca, anh mở cửa, cho em xem anh thế nào. Nếu như ấm trà là vừa pha, Trần Chi Mặc khẳng định bị phỏng rồi. Anh không sao, em trở về đi. Anh có bị phỏng hay không? Trần Mộc Ngôn lo lắng, Trần Chi Mặc dù sao cũng là diễn viên, nếu như bị phỏng mặt chính là chuyện lớn. Nếu như chỉ bị phỏng trên người, không xử lý cũng có thể sẽ nhiễm trùng. Không sao, anh muốn đợi một lát. Trần Mộc Ngôn hít một hơi. Cậu biết, hiện tại cậu cùng Trần Chi Mặc cách một cánh cửa. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt hắn, không biết tâm của hắn. Trần Mộc Ngôn xoay người, đi tới trà lâu, gọi cho Vương Đại Hữu, nói Trần Chi Mặc có thể bị phỏng rồi, để cho hắn tới đón Trần Chi Mặc buổi tối gió có chút lạnh. Trần Mộc Ngôn lái xe mở ra tất cả cửa sổ. Cậu biết Trần Chi Mặc trong sinh hoạt kỹ càng, người kia cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng là không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được trái tim của mình trống trải, thật giống như nơi từng tràn đầy trong khoảnh khắc trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, cậu lấy điện thoại ra muốn gọi đến cái số cậu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng cậu biết được điểm dừng, nếu như không biết chặt đứt, cậu vĩnh viễn không cách nào trở về chính đạo. Cuối cùng, cậu vẫn gọi cho Vương Đại Hữu. Vương đại ca, anh gặp được anh tôi chưa? Gặp được. Mộc Ngôn, tôi hỏi cậu, cậu có phải cùng Chi Mặc cãi nhau? Vinh đệ hai người tình cảm rất tốt, tại sao cảm giác dạo này dường như rất xa lạ? Trần Mộc Ngôn nuốt nước bọt. Không có gì, tôi sắp tốt nghiệp, thực tập ở bệnh viện đối với nghề sau này rất trọng yếu, cho nên tương đối bận rộn. Hơn nữa tôi là nghiên cứu sinh, cho nên anh cũng biết. Không nói những thứ này, anh tôi có bị phỏng không? Bị phỏng? Không có, nhưng tôi nhìn thấy bộ dáng rất khổ sở. Hai người hôm nay nói cái gì rồi? Không có chuyện gì là tốt rồi, kia lần sau liên lạc. Trần Mộc Ngôn nhanh nhẹn cúp máy. Phía trước ánh đèn dọc theo con đường, Trần Mộc Ngôn đối với mình nói chỉ cần tiếp tục như vậy là cậu có thể hoàn thành những tâm nguyện vẫn chưa xong kia. Về phần Trần Chi Mặc, đợi đến hết thảy đều vân đảm phong khinh, có lẽ cậu còn có thể bình tĩnh tâm tình gọi hắn một tiếng ca. Trong chiếc xe tối màu, nam tử tuấn nhã cúi thấp đầu, hai tay tự nhiên đặt ở trên đùi, nhàn nhạt mở miệng nói, mới vừa rồi là hắn gọi. Đúng vậy. Vương Đại Hữu nắm tay lái, dùng ngữ điệu oán trách nói, nói cho tôi biết lần này cậu cũng chỉ là đang trêu đùa đệ đệ ngốc của cậu, ngàn vạn lần đừng thật thích hắn. Nam tử cau khởi nụ cười, dưới nghịch quang hơi thở mang theo vài phần mê hoặc, tôi nói tôi chính là thật thích hắn thì sao? Vương Đại Hữu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày hôm đó thật sự là càng ngày càng loạn. Cậu trước mặt của tôi cũng diễn trò, tôi cũng không biết cậu khi nào thì nói thật, lúc nào thì nói đùa. Đúng vậy, có lẽ trình diễn quá nhiều, ngược lại không biết nên dùng cái dạng vẻ mặt gì đối mặt hắn. Nam tử nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ đèn đường không ngừng chạy ngược lại, lẩm bẩm nói, hắn hiện tại nhất định là thoát khỏi tôi mà cảm thấy vui vẻ thoải mái đi. Mà tôi bởi vì bóng lưng của hắn nhìn xuống cảm giác muốn khóc. Xe trước một nhà quán cà phê tên Phẩm Nhai ngừng lại. Trần Chi Mặc đi xuống xe tiến vào trong quán, xuyên qua một hành lang hẹp, đi tới trong phòng ăn tràn đầy không khí Anh Quốc Điền Viên. Chậm rãi bước qua cầu nhỏ làm bằng gỗ, kéo ra một cái ghế. Anna lửng thững đi tới bên cạnh hắn, ngón tay điểm điểm chút gương mặt của hắn. Anh hôm nay tâm tình thoạt nhìn rất tệ. Trên đời này người có thể nhìn ra lòng tôi rất xấu thật sự là không nhiều lắm. Rất vinh hạnh em có thể trở thành một người trong số đó. Bất quá có thể làm tâm tình anh tệ đến loại tình trạng này, không phải là tiểu sủng vật của anh đó chứ. Anna cười cười, thật hâm mộ hắn. Trước kia em và anh ở chung một chỗ, cũng chưa thấy anh để bụng như vậy. Nhưng hắn chỉ muốn làm sao thoát khỏi tôi. Trần Chi Mặc khóe môi mở ra độ cong bất đắc dĩ, chống đầu của mình nhẹ giọng nói. Trần thị cổ phiếu thế nào? Ừ, công ty của em đã nắm giữ 12% cổ quyền Trần thị, Lý Ân nơi đó có 11%, hơn nữa trực tiếp ghi danh trên danh nghĩa anh 6%, chúng ta có chỉ mới 29% mà thôi, cha anh vẫn có được hầu hết cổ quyền, cổ đông trên đại hội chúng ta chiếm không tới tiện nghi. Trần Lạc rất cẩn thận, hắn sẽ không để ai trừ mình ra có cổ đông vượt quá 15% trở lên, cho nên chúng ta cần phải mua công ty mới sau đó lại tiếp tục mua cổ phần của hắn. Em thật không hiểu, ba ba anh chờ hắn treo sớm muộn sẽ là của anh, tiền thì anh chỉ cần ngồi nơi đó chờ, dùng cách khổ cực như vậy từng chút đoạt lấy làm gì. Anna, rất cùng đại ca của ngươi giải quyết sự tình. Xem như thế đi. Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi. Học kỳ sau ta cũng xin một cái giường vậy. Biết được tin tức Trần Mộc Ngôn sắp sửa trọ lâu dài ở trường, cao hứng nhất đúng là Đinh San San. Bởi vì cô cùng Trần Mộc Ngôn ở cùng bệnh viện thực tập, này có nghĩa là cô đi làm đều có xe miễn phí tới đón. Buổi tối từ bệnh viện trở lại trường học, ở giao lộ nhìn thấy hai tên du côn chạy xe gắn máy hút thuốc nhìn học sinh lui tới. Lại là hai người bọn chúng. Đinh San San chán ghét nói. Mỗi lần báo cảnh sát đem bọn họ bắt vào tạm giữ, sau khi đi ra bọn chúng sẽ càng tệ hơn. Hiện tại hay rồi, cũng không có người dám báo cảnh sát bắt bọn chúng nữa. Tất cả mọi người nghỉ cho ít tiền xong việc. Hoàn hảo tôi hiện tại ngồi xe của cậu, bằng không bị bọn chúng cản lại, nào có nhiều tiền như vậy mà cho. Lần sau dốc lòng phản ánh, để cảnh sát tới tuần tra một chút đi. Trần thiếu gia, vậy thì ngươi tới trường học nói đi, dù sao bọn chúng từng là đồng bọn của ngươi mà. Trường học từng tìm đến cảnh sát tới dọn dẹp bọn chúng, kết quả ngươi cùng mấy cái thủ lĩnh lưu manh Minh Ca thật giống như rất quen, chạy đến trong phòng làm việc của hiệu trưởng vỗ cái bàn. Còn ai dám đắc tội đại thiếu gia ngươi? Bị cậu nói như thế, tôi sao cảm giác mình hẳn là bị nắm vào trong viện cải tạo bị giáo dục một chút a. Tôi tính ra, cậu đã bị thượng đế cảm hóa rồi. Đinh San San buồn cười vỗ tay một cái. Bất quá nói thật, tôi còn hy vọng cậu hướng hiệu trưởng nói một chút, cho hắn biết tư tưởng cậu biến chuyển, nói thí dụ như cậu đã không cùng những tên phi sa đó làm bạn nữa. Tôi biết rồi. Cũng không phải là mỗi lần từ bệnh viện trở lại cậu cũng có thể cùng đường tôi. Nếu cậu bị bọn chúng cản lại vơ vét tài sản, tôi cũng băn khoăn. Ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn viết một phong thơ cho hiệu trưởng. Xế chiều hôm đó bắt đầu, phụ cận xe cảnh sát tuần tra. Một tuần lễ sau, không thấy Minh Ca ở phụ cận trường học nữa. Thứ bảy, Trần Mộc Ngôn mời Thẩm Thanh cùng đi xem phim. Cô một mực học tập. Mấy ngày hôm trước Trần Mộc Ngôn tìm cái cơ hội để cô cùng Trịnh Dĩnh giáo sư gặp mặt một lần. Trịnh giáo sư thoạt nhìn đối với Thẩm Thanh ấn tượng cũng không tệ lắm. Chỉ cần Thẩm Thanh có thể thuận lợi thông qua vòng thi đầu, phỏng vấn không thành vấn đề. Lần này Tạ Lệ coi như cậu thay tôi tiến cử Trịnh giáo sư, xem phim tôi mời. Thẩm Thanh chạy vào hàng dài đăng xếp, xem hồi mâu đi. Gần đây chiếu rất nhiều, cũng là anh cậu diễn này. Trần Mộc Ngôn đưa tay vốn muốn hỏi Thẩm Thanh có thể không xem phim này hay không. Cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm tư nhìn thấy Trần Chi Mặc. Mặc dù mình đã gần một tháng chưa từng thấy qua hắn, nhưng Thẩm Thanh vẻ mặt quá hưng phấn. Hơn nữa hồi mâu cơ hồ chiếm cứ tất cả trong rạp chiếu bóng. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh giơ vé xem phim chạy tới. Hắc, bình thường chỗ ngồi cũng bán hết, chỉ có chỗ tình nhân, chen chúc một xíu đi. Trần Mộc Ngôn nửa cười nửa giỡn nói, có thể cùng cậu ngồi chỗ tình nhân, tôi cầu cũng không được a. Cho nên hai người nắm tay, ở trong bóng tối tìm được một chỗ ghế salon, giống như những tình nhân khác, chen chung một chỗ, uống câu lơ ăn khoai tây chiên. Phim tên Hồi Mâu mặc dù nghe giống như các phim ngôn tình đô thị khác, nhưng đây cũng là một bộ trinh thám chống lại tổ chức tham nhũng. Trần Chi Mặc ở trong phim diễn một vai kiểm sát trưởng Khống Phương, bạn gái của hắn bị một tên quan viên tham nhũng bắt cóc. Mà cả bộ phim, Trần Chi Mặc chẳng những phải tìm ra chỗ bạn gái, chống đỡ hấp dẫn từ tiền bạc cùng quyền lực, còn phải từ các loại đầu mối dẫn dắt tìm ra danh sách quan viên tham nhũng. Mà lúc hắn tìm ra đáp án, trên cái thế giới này tất cả mọi người không đáng giá được tin cậy. Cả bộ phim vô cùng nhuần nhuyễn triển hiện một người mâu thuẫn, tuyệt vọng sau đó là quá trình đấu tranh phá kén mà ra. Thay vì nói nội dung phim chặt chẽ, không bằng nói Trần Chi Mặc từng cái vẻ mặt, thậm chí ánh mắt biến hóa rất nhỏ cũng dẫn dắt lực chú ý người xem, đưa bọn họ vào trong thế giới nội tâm phức tạp. Trong quá trình xem, Trần Mộc Ngôn cùng Thẩm Thanh cơ hồ hoàn toàn quên mất câu lơ cùng bỏng ngô trong tay. Kết cục phim làm cho người ta cảm thán. Trần Chi Mặc chạy về phía bạn gái đứng ở giao lộ, một viên đạn từ đằng xa bay ngang đến, bắn vào trong thân thể của hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thân đệ đệ hắn đang giơ súng. Một khắc ngoái đầu kia, toàn bộ thế giới đều chao đảo. Phim đến chỗ này thì dừng lại. Lúc này mọi người mới hiểu được bộ phim này cũng không phải là giảng thuật một chuyện xưa chống lại thế lực đen tối, mà là tin tưởng cùng phản bội. Nhân vật chính trong quá trình truy tìm chân tướng, hắn chỉ lệ thuộc vào đệ đệ của mình. Mỗi một lần tuyệt vọng hắn hỏi đệ đệ nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không nên buông tha cho, đối phương luôn là trả lời, kiên trì một chốc nữa là được. Cuối cùng, một khắc ngẩng đầu lại nhìn chính là chân tướng. Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn có một loại ảo giác. Người đứng ở đối diện đường đang bóp có chính là mình. Thậm chí trong tay còn cảm giác cứng ngắc khi nắm cây súng. Anh của cậu kỹ thuật diễn thật lợi hại. Nếu như đổi lại một diễn viên, bộ phim này nhất định không có loại hấp dẫn này. Thẩm Thanh cầm lên lon câu lơ còn phân nửa đi ra. Kỹ thuật diễn của anh ta luôn luôn rất tốt. Đại khái là bởi vì hắn không lúc nào ngừng diễn trò đi. Trần Mộc Ngôn hít một hơi, không biết tại sao, trong bộ phim này Trần Chi Mặc cùng đệ đệ nói chuyện với nhau, cũng làm cho cậu cảm thấy Trần Chi Mặc như đang hỏi mình, anh có nên chấm dứt tại đây không? Nhưng nếu quả thật chính là Trần Mộc Ngôn, có lẽ cậu vĩnh viễn không cách nào trả lời, kiên trì một chốc nữa là được. Trở lại túc xá nằm lên giường, Trần Mộc Ngôn phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn, là Vương Đại Hữu gửi, ngày mai là sinh nhật anh cậu. Trần Mộc Ngôn sửng sốt, chuyển đến thư thoại. Nhanh chóng bấm xuống mấy chữ, sinh nhật vui vẻ, nhưng lúc nhấn xuống lại do dự, cuối cùng tin nhắn trống rỗng, đóng điện thoại ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48 thứ 2, Trần Mộc Ngôn theo thường lệ chở Đinh San San đến bệnh viện thực tập. Từ trong phòng thay quần áo đi ra ngoài, Trần Mộc Ngôn nghe thấy mấy hộ sĩ đang nói chuyện. Nè, ngươi có biết hay không, ta nhìn thấy trên tạp chí bảo hôm nay là sinh nhật Trần Chi Mặc đấy. Hơn nữa còn là sinh nhật 30 tuổi. Thiệt hay giả? Hắn 30 tuổi a, cảm giác so với lúc 20 tuổi xuất đạo còn muốn thích hơn. Công ty quản lý kia hẳn là sẽ làm tiệc chúc mừng đi. Đúng vậy a, mấy trăm fan tụ tập ở nơi đó đây. Bất quá rất đáng tiếc, Trần Chi Mặc ngày hôm qua lúc phỏng vấn nói ngày này hắn càng muốn an tĩnh đợi ở trong căn hộ, cùng người nhà trải qua. Người nhà, nghe nói cha hắn là đại phú hào Trần Lạc, hình như hắn còn có đệ đệ. Đúng đúng, có những minh tinh khác nói, hắn rất thương yêu đệ đệ, thích nhất kiểu nam nhân huynh trưởng. Ngày này có một ca tai nạn điều trị gấp, Trần Mộc Ngôn cùng bác sĩ dẫn dắt cậu thực tập bận rộn bể đầu sức chán. Buổi tối hơn 9 giờ, Trần Mộc Ngôn mới chóng mặt đi tới bãi đậu xe của bệnh viện. Gió lạnh làm đầu óc cậu thanh tỉnh, dương mắt, nhìn thấy một bóng dáng thon dài dựa vào xe Honda của cậu, có mấy phần u buồn cùng khẩn cầu. Trần Mộc Ngôn dừng bước, tim của cậu mất nửa nhịp. Nam tử mặc áo khoác xám cho chậm rãi xoay người lại, giống như cách một thế hệ. Tiểu Ngôn, tiếng nói ôn nhuận như nước, chỉ một thoáng làm Trần Mộc Ngôn muốn cứng rắn tâm trở nên mềm yếu. Mặc ca, Trần Mộc Ngôn gật đầu, cũng không biết như thế nào đi tới. Anh chỉ là muốn nhìn em một chút mà thôi, trễ như thế mới tan việc, rất cực khổ đi. Trần Chi Mặc hướng về phía sau, ngồi ở trên mui xe Honda Trần Mộc Ngôn, đưa tay vỗ một chỗ ngồi bên cạnh. Trần Mộc Ngôn nhớ tới hôm nay là sinh nhật của hắn, coi như mình dù thế nào muốn tránh người này, có lẽ không phải là hôm nay. Anh một tháng chưa từng thấy qua em, thật chưa từng có nghĩ tới sẽ có lâu như vậy không thấy được em. Trần Chi Mặc thanh âm rất thấp, trên mặt cũng không có nụ cười trước sau như một. Anh có thói quen. Trần Mộc Ngôn nhìn về phía nơi khác. Em đều khiến anh không biết như thế nào cho phải. Trần Chi Mặc từ trên mui xe nhảy xuống, yên không một tiếng động đi về phía trước, nuốt xuống nước bọt. Trần Mộc Ngôn điều chỉnh một chút hô hấp, cao giọng nói, sinh nhật vui vẻ. Mà Trần Chi Mặc như không có nghe thấy, biến mất dưới ánh đèn đường. Trần Mộc Ngôn trái tim cùng bóng đêm trở nên giống nhau lạnh như băng. Anh có phải lại đang đóng kịch? Trần Mộc Ngôn không tự chủ vuốt ve ngân sức trên cổ. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Mộc Ngôn thừa dịp cơm trưa ở cửa hàng phụ cận mua một cái bật lửa đi Ipopo. Sau đó cậu mới nhớ tới mình căn bản không có thấy qua người kia hút thuốc lá. Còn có, sinh nhật của hắn đã qua rồi, tại sao mình còn phải mua đồ cho hắn đây? Thật sự quá u mê. Ra khỏi cửa hàng, đi ngang qua một cái thùng rác, Trần Mộc Ngôn đem cái hộp chứa cái bật lửa bỏ vào. Thử nghĩ xem người kia đối với ngươi dụng tâm, ngươi không nên để mình cùng hắn có bất kỳ liên lạc nào nữa. Cái hộp lọt vào, ở đáy thùng phát ra cách cách tiếng vang, làm hô hấp của cậu cũng run lên. Cậu đi thẳng về phía trước, qua một đường cái là cậu có thể trở về tiếp tục công việc. Cùng một đám mới vừa ăn cơm trưa xong cùng nhau đang đợi đèn xanh, Trần Mộc Ngôn không cách nào khống chế mình quay đầu nhìn lại cái thùng rác kia. Đèn đỏ biến thành đèn xanh trong nháy mắt, Trần Mộc Ngôn xoay người sang chỗ khác, đi ngược dòng người, đi trở về đến thùng rác. Xắn lên tay áo, đem cánh tay vào phí sức móc hồi lâu, cậu cuối cùng nhặt được cái hộp ra ngoài. Cậu cười cười, đi về phía bưu cục đầu đường. Nhân viên làm việc hỏi cậu muốn dùng phương thức gì gửi qua bưu điện. Cậu vốn là nghĩ chọn chuyển phát nhanh, nhưng vẫn là đổi thành chuyển bình thường. Lúc điền địa chỉ, cậu theo bản năng viết xuống địa chỉ nhà trọ, nhưng là sửng sốt vài giây đồng hồ sau, vẫn là đem tờ đơn xé đi một lần nữa điền địa chỉ quản lý công ty Trần Chi Mặc. Tiên sinh, ngươi xác định dùng phương thức chuyển bình thường, cần 3 đến 5 ngày mới có thể đến đó. Ta xác định. Trần Mộc Ngôn không muốn Trần Chi Mặc cho là mình rất gấp muốn đem đồ gửi, hơn nữa lựa chọn cái này dù đồ không đến cũng tốt, như vậy hắn không tới đệ đệ rất rõ sinh hoạt tập quán hắn gửi tới. 4 ngày sau, Trần Mộc Ngôn lên phi cơ cùng Trịnh Dĩnh giáo sư bay đến Mỹ quốc Washington. Ở một gian trong phòng làm việc, Trần Chi Mặc hai chân nhàn nhã tựa vào trên bàn, Vương Đại Hữu đi đến. Bọc đồ của cậu, gần đây gửi quà sinh nhật thật không ít. Trần Chi Mặc đưa tay cầm qua cái hộp, nhìn một chút địa chỉ phía trên, khóe môi khẽ cong lên. Bất quá sinh nhật của cậu cũng qua một tuần, xem ra vị fan này cũng không để ý à. Vương Đại Hữu bưng hai ly cà phê bỏ lên trên bàn, bên trong là cái gì? Trần Chi Mặc đem cái hộp mở ra, cầm lên cái bật lửa trên ngón tay thưởng thức. Thật đáng tiếc, cậu không hút thuốc lá. Vương Đại Hữu đưa tay muốn cầm, bất quá tôi hút. Không bằng cậu đem nó tặng a. Vậy cũng không được. Trần Chi Mặc đuôi lông mày dương lên. Phải biết rằng, tôi có thể vì cái bật lửa này hút thuốc lá. A ha, cậu không phải là tôn trọng cuộc sống khỏe mạnh nhất sao? Bởi vì, Trần Chi Mặc đứng lên, đầu dò hướng Vương Đại Hữu, đây là Tiểu Ngôn tặng. Nếu là hắn đưa thì gửi nhà trọ, gửi đến công ty cũng không nhất định sẽ giao cho cậu. Tôi nhận ra chữ của hắn. Trần Chi Mặc cười một tiếng, đem cái bật lửa ném hướng không trung, sau đó siết thật chặt trong tay. Được rồi, cậu cứ tiếp tục đắc ý đi. Ngày đó cậu đi gặp đệ đệ, không phải là vì để cho hắn mềm lòng sao? Hiện tại tốt lắm, cái bật lửa chính là chứng cớ. Vương Đại Hữu nhún vai, cậu trình diễn đích thực tốt. Trần Chi Mặc nhìn Vương Đại Hữu, ánh mắt từ vui sướng gần như bình tĩnh. Tôi không có diễn trò. Hắn không thích tôi ở trước mặt hắn diễn trò. Nhân sinh vốn là một tuồng kịch, chỉ sợ cậu không muốn diễn. Vương Đại Hữu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Hay là uống cà phê đi. Nhanh chóng hòa cà phê vĩnh viễn đơn giản như vậy. Đun một bình nước nóng, đem mở ra là tốt rồi. Hai ngày sau, Trần Mộc Ngôn cùng Trịnh Dĩnh ở nghiên cứu và thảo luận sau khi chấm dứt. Ngồi thương vụ trung tâm thang máy đi tới lầu 1, mở cửa. Bọn họ thế nhưng đụng phải Trần Lạc, mà Trần Lạc quanh người là hỗn huyết mỹ nữ, như thân mật. Lúc cùng tầm mắt Trần Mộc Ngôn tương giao, trong mắt hắn không có chút nào né tránh, giống như mình và Lục Mạt Nhiên ngoại trừ nữ nhân ở cùng nhau căn bản là không sao. Có lẽ lời chúc Trần Chi Mặc ngày đó không có sai, không biết hôn nhân của bọn họ có thể kéo dài 3 tháng hay không. Trần Lạc kinh ngạc chính là có thể ở thương vụ trung tâm cao cấp nhìn thấy Trần Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, sao con đến nơi này? Con tới nghe nghiên cứu và thảo luận. Trần Mộc Ngôn chẳng qua là gật đầu, muốn đi ra, nhưng Trần Lạc túm cậu lại. Như vậy à, khó được chúng ta cha con gặp nhau, buổi tối không bằng cùng nhau ăn cơm đi. Trần Lạc một bộ vẻ mặt từ phụ, không biết tại sao. Trần Mộc Ngôn cảm thấy diễn kỹ của Trần Lạc cùng Trần Chi Mặc so sánh thật sự xê xích quá xa.